ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 3, áo cá chuồn, thanh phong kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Khang thôn lấy Đỗ Khang làm tên. Cất rượu, phiến rượu là thôn này to lớn nhất đặc sắc. Mới vừa xuống xe ngựa, Giả Vị Minh liền ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Rìa đường tùy ý có thể thấy được các loại tửu quán. Quán rượu cùng với bán rượu quầy hàng. Ở trong thôn này hình thành một loại đặc biệt rượu văn hóa. Nếu như ngươi là một cái yêu rượu người, nhất định sẽ bị hoàn cảnh của nơi này sâu sắc hấp dẫn. Tìm tới 3-5 cái bằng hữu một say mới thôi. Giả Vị Minh thực rất không thích uống rượu. Hắn thuộc về loại kia một người thời điểm tuyệt không uống rượu. Coi như là bằng hữu gặp nhau, cũng uống không ra rượu chất ưu khuyết một loại người. Hắn miệng chỉ có thể phân chia ra uống vào đi chính là bia. Rượu đế vẫn là rượu vang. Vừa đến đối với rượu không yêu. Còn nữa hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến. Tự nhiên không tâm tình thưởng thức rượu nơi này văn hóa. Mà là thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu điểm. Cũng chính là Lý lão nhà hắn chạy đi. Cho tới nói hắn vì sao lại biết đường đi. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Đỗ Khang thôn chính là Giả Vị Minh sinh ra tân thủ thôn. Dọc theo đường đi đi đến Lý lão hán cửa nhà. Lại nghe được trong phòng đang có hai thanh âm ở cãi vã không ngừng. Lý lão hán tuy rằng đã có tuổi. Nhưng đối với cuộc sống rất là lạc quan. Mấy ngày trước hắn còn nhờ ta tìm một khối thượng hạng vật liệu gỗ. Cho A Nhân chế tạo một cái tinh xảo bàn cờ. Ngày hôm qua buổi trưa. Ta nghe sát vách đánh thép Triệu Thúc nói. Lý lão hán chính đang thu thập toán kinh thư tịch. Muốn chạm đến bên thông đến tăng lên chính mình tài nghệ. Nói chuyện chính là một cái tướng mạo thanh tú player thiếu nữ. Đếm trên đầu ngón tay đếm lấy mấy ngày gần đây liên quan với Lý lão hán tin tức. Theo lớn tiếng hỏi. Như vậy một cái nội tâm lạc quan. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng cùng động lực người. Làm sao có khả năng lại đột nhiên tự sát? Một mình ngươi vừa xuất hiện giang hồ con nhóc con biết cái gì? Một cái bộ đầu trang phục NPC đối với nữ giới player nghi vấn có vẻ xem thường. Phá án là phải để ý chứng cứ. Hiện trường cũng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Bên trong gian phòng cũng không có bị đánh cướp quá dấu vết. Hơn nữa người chết treo cổ ở xà nhà trên. Không phải tự ải bỏ mình còn có thể là hắn giết hay sao? Người này là đến từ thành Lạc Dương Lưu Bộ Đầu. Phụng mệnh lùng bắt độc nhãn kền kền cừu bá. Giả Vị Minh ở tân thủ thôn thời điểm. Còn từng ở hắn nơi này dò hỏi quá nhiệm vụ manh mối tới. Ở sau người hắn, còn theo hai cái bộ khoái. Chỉ là quy củ đứng ở cửa. Không nói một lời. Giả Vị Minh ánh mắt rơi vào Lý lão hán trên thi thể. Hệ thống hậu trường nhưng là bỗng nhiên tránh ra liên tiếp nhắc nhở. Keng, kỹ năng bị động, nghiệm thi pháp, khởi động, ngươi phát hiện Lý lão hán trên cổ có 3 cái rõ ràng dấu vân tay. Keng, kỹ năng bị động, nghiệm thi pháp, khởi động, ngươi phát hiện, cái này cũng được, có vẻ như có cái kỹ năng này. Tựa hồ cũng không cần chính mình đi thăm dò tìm manh mối. Phá án cái gì? Không muốn quá đơn giản. Từng cái đem gợi ý của hệ thống đọc xong xuôi. Mà một bên khác thiếu nữ cùng Lưu Bộ Đầu vẫn như cũ đối với Lý lão hán nguyên nhân cái chết cãi vã không ngừng. Giả Vị Minh thấy thế. Biết là thời điểm tinh tướng. Khạc khạc là thời điểm biểu diễn dòng giã kỹ thuật. Liền tiến lên một bước. Chủ động mở miệng nói rằng, tự ải bỏ mình, ta xem không hẳn, người phương nào đại ngôn không? Nghe được lại có thể có người phụ họa cái kia nữ giới player. Lưu Bộ Đầu lập tức phẫn nộ quay người lại. Có điều khi hắn nhìn thấy Dạ Vị Minh một áo liền quần thời điểm. Nguyên bản phẫn nộ vẻ mặt nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Đổi một bộ nụ cười dối trá hỏi, tiểu huynh đệ. Ta nhớ rằng chúng ta trước thật giống từng thấy. Xem ngươi dáng vẻ hiện tại. Lẽ nào là player ở gia nhập môn phái sau khi có thể thông qua môn phái cống hiến cùng tiền tài hối đoái môn phái trang phục. Chất lượng muốn cao hơn nhiều hiện giai đoạn trên thị trường trang bị. Có thể dự kiến ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài. Player thuộc về môn phái kia. Chỉ cần liếc mắt nhìn trang phục là có thể phân biệt ra được. Mà không giống với bọn họ phái. Thần Bộ Ti là một người triều đình cơ quan chấp pháp. Môn phái trang phục là ở nhập môn thời điểm trực tiếp phân phát. Hơn nữa toàn bộ đều là miễn phí. Một tổ bốn cái, phân biệt là áo cá chuồn, triền tông mạo, trường đồng quan ngoa, thanh phong kiếm, thuộc tính đều là màu xanh lam phẩm chất. Ở người chơi phổ biến liền đồ trắng bị đều thu thập không đủ hiện giai đoạn. Hắn trang bị tuyệt đối có thể tính được với siêu cấp hoa lệ. Đương nhiên, một thân cực phẩm trang bị cũng không thể để NPC đối với người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng Dạ Vị Minh trên người bộ này trang bị, nhưng là đại diện cho Thần Bộ Ti. Theo cái kia gọi triển chiêu NPC nói, Thần Bộ Ti chính là triều đình đem nguyên bản cẩm y vệ cùng lục phiến môn hai xưởng sáp nhập. Do Hoàng Thủ Tôn tự mình xuất lĩnh, chuyên môn phụ trách chỉnh đốn giang hồ trật tự, chuyên trách cơ cấu. Phá án trong lúc quan địa phương phủ nhất định phải vô điều kiện phối hợp Thần Bộ Ti sở hữu hành động. Dạ Vị Minh trực tiếp đưa ra Thần Bộ Ti lệnh bài. Triệt để bỏ đi Lưu Bộ khoái nghi ngờ trong lòng. Đồng thời mở miệng nói rằng. Ta cũng chính là điều tra Lý Lão Hán nguyên nhân cái chết mà tới. Nguyên lai thiếu hiệp bây giờ đã là Thần Bộ Ti đại nhân. Thất kính thất kính. Ngoài miệng nói thất kính. Nhưng Lưu Bộ đầu ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng là tràn ngập địch ý. Mới vừa nghe đại nhân ý tứ. Cũng cho rằng Lý Lão Hán không phải tự sát. Dạ Vị Minh gật đầu. Chính là. Ha ha. Lưu Bộ đầu trên mặt không tự cảm thấy lộ ra khinh bỉ cười gằn. Đại nhân nếu là Thần Bộ Ti thượng xoa. Nên biết xử án cần phải để ý bằng cớ cụ thể. Nghĩ đến ngài tất nhiên sẽ không cùng cái kia vô tri tiểu cô nương như thế. Chỉ bằng vào chủ quan ấn tượng kết luận Lý Lão Hán chết vào hắn giết đi. Dạ Vị Minh nghe vậy chỉ là bình tĩnh cất bước đi đến phòng ở giữa. Lý Lão Hán treo ở xà nhà trên bên cạnh thi thể. Chỉ tay một cái Lý Lão Hán cổ qua lại có bị dây thừng che lấp đi một chỗ bầm tím nói rằng. Lý Lão Hán cổ kính nơi có rõ ràng dấu vân tay. Thêm vào hắn đầu vặn vẹo phương hướng rõ ràng cùng bình thường treo cổ người không giống. Là có 8, 9 là bị cao thủ đi đầu dùng chỉ lực vặn gãy cái cổ. Sau đó sẽ treo lên đi. Nhưng là, ngươi đừng vội, ta còn chưa nói hết. Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Phòng nhà sau cửa sổ mở ra. Trên bệ cửa còn có một cái rõ ràng vết chân. Này có phải là hung phạm đào tẩu lúc lưu lại? Chuyện này, Dạ Vị Minh mỗi nói ra một cái điểm đáng ngờ. Nữ giới player con mắt liền lượng trên một phần. Cố nén không có hoan hô lên tiếng. Mà đồng dạng Lưu Bộ đầu càng nghe sắc mặt càng là âm trầm. Giờ khắc này đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Còn không chờ hắn tranh cãi nữa biện cái gì. Dạ Vị Minh tiện tay nhặt lên trên đất ghế. Ở Lý Lão Hán dưới chân một lập, ghế khoảng cách Lý Lão Hán huyền không mũi chân vẫn còn có nửa thước khoảng cách. Đến đây, Lý Lão Hán là bị giết sự thực lại không tranh luận. Bởi vì một kẻ tự sát là tuyệt đối sẽ không đem dây thừng hệ đến so với đầu của chính mình cao hơn nữa. Lưu Bộ khoái lúc này mới làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Nói theo, như đại nhân nói. Này Lý Lão Hán khẳng định là hắn giết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hung thủ rất có khả năng là một cái võ công không tầm thường cao thủ. Tì chức vậy thì trở về phủ nha. Đem việc này đăng báo tri phủ đại nhân. Xin hắn tăng phái nhân thủ. Hiệp trợ đại nhân nắm bắt tặc. Cái này kẻ ra đời. Dạ Vị Minh trong lòng thầm mắng một tiếng. Hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Này án nếu liên lụy đến người trong giang hồ, tự nhiên nên có Thần Bộ Ti tiếp quản. Nơi này đã không có chuyện của ngươi. Lưu Bộ Đầu nghe vậy đại hỉ, thay đổi trước ngạo mạn thái độ, vô cùng cung kính hướng về Dạ Vị Minh khom người thi lễ một cái. Ti chức tuân mệnh, đại nhân nếu như có dặn dò gì, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta ti chức. Ti chức nhất định toàn lực phối hợp đại nhân tập nã hung phạm. Dạ Vị Minh gật gật đầu, lúc này cũng không khách khí. Đã như vậy, vậy ngươi đi giúp ta chuẩn bị một tấm chiếu đến được rồi. Ti chức tuân mệnh, Lưu Bộ Đầu mang theo hai cái bộ khoái xoay người rời đi. Thiếu nữ nhưng là lập tức tiến lên đón. Vị đại ca này ngươi tốt, ta tên Tam Nguyệt, cũng nhận được điều tra Lý Lão Hán nguyên nhân cái chết nhiệm vụ. Nếu hai người chúng ta nhiệm vụ mục tiêu tương đồng, ngươi có thể hay không tổ trên ta, mang ta đồng thời đem nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đang khi nói chuyện, đã chủ động hướng về Dạ Vị Minh phát sinh một cái xin kết bạn. Ta tên Dạ Vị Minh, báo ra game ID đồng thời. Dạ Vị Minh thông qua đối phương xin kết bạn, theo lại hướng về đối phương phát sinh một cái tổ đội xin. Tam Nguyệt tiến vào đội ngũ, Dạ Vị Minh thuận miệng hỏi. Đối với nhiệm vụ này, ngươi có ý kiến gì không? Tam Nguyệt tức giận nói rằng, ta nghiêm trọng hoài nghi cái kia Lưu Bộ Đầu, chí ít hắn cũng có thể là cùng phạm tội, bằng không căn bản là không cách nào giải thích trước hắn không hợp tình lý lời nói, cách chương.